Mùa hạ không trở lại Quyến Hy. Chương 154, đêm giao thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảnh khắc vui vẻ ngắn ngủi trôi qua nhanh chóng. Không lâu sau khi trở lại trường là các tiết học giải đề cho kỳ thi thử lần một. Tiếp đó là việc tổng hợp và công bố kết quả cuối cùng. Xếp hạng của Trần Duyên Chi lần này lại tiếp tục ổn định. Tiến thêm 3 hạng, đứng thứ 11 trong ban lịch sử. Mọi thứ diễn ra đúng như mong đợi, đều đang tiến triển theo hướng tích cực. Cuối tháng 12 mang theo dư âm của năm cũ dần trôi qua. Đêm giao thừa đã cận kề, và năm nay, các lãnh đạo của trường Trung học Đông Giang cuối cùng cũng có chút thấu hiểu khi quyết định cho nghỉ vào chiều ngày 31. Dù kỳ nghỉ ngắn ngủi chưa đầy một ngày, đến tối mùng 1 họ đã phải trở lại trường, nhưng sự háo hức vì kỳ nghỉ hiếm hoi này vẫn làm không khí ảm đạm của lớp học trở nên sôi động hẳn lên. Hầu hết các trường trung học đều có thời gian nghỉ trùng nhau. Và cũng đúng vào lúc học sinh cấp 2 tan học, xe của Trần Duyên Chi kẹt cứng trên đường. Đến khi về đến nhà thì đã hơn 7 giờ tối, nhà vẫn vắng như mọi khi. Trần Duyên Chi mở cặp sách, lấy ra vài quyển sách bài tập và vở bài tập mang về từ trường. Ngồi xuống bàn học, bật đèn và tiếp tục làm những bài tập còn dang dở ở trường. Thời gian trôi đi, đêm thành phố dần sâu thêm, những ngôi sao sáng treo lơ lửng trên bầu trời. Trần Duyên Chi đưa tay xoa xoa cổ đau nhức, chậm rãi ngồi thẳng lên, duỗi người thư giãn gân cốt. Tiếng chuông điện thoại vang lên từ trong cặp sách, báo hiệu một cuộc gọi thoại trên WeChat. Sự chú ý của Trần Duyên Chi lập tức bị thu hút. Cô đứng dậy cầm lấy điện thoại, và cái tên hiển thị trên màn hình làm tan biến tất cả mệt mỏi trong mắt cô. Cô nhận cuộc gọi và reo lên. Bác Bác, ngay khi cuộc gọi kết nối, khuôn mặt của Sở Hề Bắc lập tức hiện lên trên màn hình. Nửa khuôn mặt của cô ấy hiện rõ, chăm chú nhìn Trần Duyên Chi. Mạng có hơi chậm một chút, nhưng chỉ sau vài giây, đôi mắt đen sâu thẳm của Sở Hề Bắc bỗng trở nên sáng rực. Cô ấy nở nụ cười với màn hình. Thanh Thanh, lâu rồi không gặp. Từ đầu học kỳ 3, Sở Hề Bắc đã rời Xuân Thân để đi tập huấn ở Bắc Kinh. Khung cảnh xung quanh cô lúc này tối om, chất lượng hiển thị không được tốt. Thiếu ánh sáng càng khiến khuôn mặt của Sở Hề Bắc trông mờ ảo như được phủ một lớp sương mỏng. Trần Duyên Chi vừa bước lại gần bàn học vừa kéo ghế ngồi xuống. Cậu đang ở trong ký túc xá à, hay đang ở trong lớp học? Sở Hề Bắc trả lời, tớ đang ở ngoài ký túc xá, cậu có nhìn rõ bối cảnh không? Đây là vùng hoang vắng, chẳng có đèn đóm gì cả. À, cậu xem đây, có người đã vượt cả ngàn dặm đến tìm tớ. Sở Hề Bắc di chuyển camera, để lộ khuôn mặt đáng yêu của Bạch Tiểu Đình. Cô làm mặt nghiêm rồi bất ngờ kêu u la, khiến Sở Hề Bắc cười phá lên làm màn hình rung lắc. Tiếng cười trong trẻo của Bạch Tiểu Đình vang lên như tiếng chuông bạc. Duyên Chi, Trần Duyên Chi cười rạng rỡ. Tiểu Đình cũng ở đó à? Các cậu đón năm mới cùng nhau sao? Bạch Tiểu Đình reo lên. Đúng vậy, Duyên Chi, tớ có chuyện muốn kể với cậu. Trần Duyên Chi chợt nhớ ra. Nhưng Tiểu Đình là học sinh khoa nhạc. Ký túc xá của hai người không ở cùng khu mà, đúng không? Sở Hề Bắc tự hào đáp. Đình bảo nhớ tớ quá nên đã vượt đường xa đến đây để đón năm mới với tớ. Không còn cách nào khác. Nhưng khi Sở Hề Bắc chưa nói xong, Trần Duyên Chi đã thấy Bạch Tiểu Đình vung tay đập vào người Sở Hề Bắc. Trần Duyên Chi nghe tiếng Sở Hề Bắc hét lên đau đớn. Màn hình bắt đầu rung mạnh. Cô có cảm giác như Bạch Tiểu Đình đang đảo mắt, nhưng khi quay lại màn hình, cô ấy lại cười ngây thơ. Bắc Bắc dạo này cứ nói những lời ngọt ngào. Duyên Chi à, cậu đừng quan tâm đến cô ấy. Người tớ yêu nhất mãi mãi là cậu. Sở Hề Bắc nhảy dựng lên từ phía sau. Này, này, đó là điện thoại của tớ. Bạn thân của tớ, Bạch Tiểu Đình, cậu đang làm gì thế? Sau một hồi đánh đấm, màn hình bắt đầu hiện những âm thanh và ánh sáng lờ mờ. Khuôn mặt của Sở Hề Bắc và Bạch Tiếu Đình trở nên rõ ràng hơn khi họ nhìn lên trời. Trần Duyên Chi không thể nhìn thấy gì nên cô nhích lại gần màn hình hơn. Tò mò hỏi, các cậu đang làm gì ngoài đó thế? Bạch Tiểu Đình cười rạng rỡ. Mọi người đang chuẩn bị đốt pháo hoa. Pháo hoa tìm được trong kho của thầy Hề Bác. Có vẻ như nó vẫn còn cháy được đấy. Sở Hề Bác vui mừng quay sang Bạch Tiểu Đình. Ánh mắt lấp lánh. Họ bắt đầu đốt pháo hoa rồi. Thanh Thanh, cậu mau xem đi. Qua màn hình, hình ảnh mờ ảo đột ngột trở nên rõ ràng. Một ánh sáng trắng rực rỡ bùng nổ. Tiếng pháo hoa vang lên, bắn thẳng lên trời rồi bung nở thành những đóa hoa rực rỡ muôn màu. Từng cánh hoa lấp lánh rơi xuống mang theo những lời chúc và hy vọng cho năm mới. Tan biến trong bầu trời đêm, tiếng reo hò, tiếng cười đùa của Sở Hề Bắc và Bạch Tiểu Đình vang lên phía bên kia màn hình như thể khoảnh khắc này đáng để ghi nhớ và hoài niệm cả đời. Những cậu trai cô gái trong mùa đông lạnh giá. Mặc áo khoác dày, khuôn mặt ửng đỏ vì lạnh nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời. Phản chiếu ánh sáng của pháo hoa và những ngôi sao cuối năm. Trần Duyên Chi ngồi trước màn hình. Trong căn phòng chỉ có một ngọn đèn bàn. Trên bàn là những quyển sách bài tập trải rộng, còn bên ngoài cửa sổ là hồ nước và rừng cây. Vắng vẻ và yên tĩnh, cô lặng lẽ chứng kiến niềm vui và sự hạnh phúc của người khác qua màn hình. Nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác cô đơn khó tả. Đột nhiên, màn hình điện thoại khựng lại trong giây lát. Trần Duyên Chi thoáng bối rối khi nhìn thấy một cuộc gọi video mới xuất hiện ở đầu màn hình. Một cái tên đặc biệt đi kèm với tiếng nhạc chuông không thể nhầm lẫn. Là Hứa Lâm Trạc. Trần Duyên Chi ngơ ngác trong vài giây rồi vội vàng cầm điện thoại lên. Đây là lần đầu tiên cô gặp tình huống có người khác gọi điện đến trong khi đang nói chuyện với một người khác nữa. Cô không biết có nên nhận hay không, nhưng Hứa Lâm Trạc đã cúp máy nhanh hơn cô tưởng. Chỉ vẻn vẹn trong vòng 10 giây, pháo hoa và nụ cười của những người bạn lại hiện lên trên màn hình. Trần Duyên Chi vội nói với Sở Hề Bác. Bác, vừa rồi có người gọi cho tớ. Tớ phải tắt máy trước nhé. Sở Hề Bắc thoáng ngạc nhiên. À, được, khoan đã, tớ và Tiểu Đình còn chưa nói hết chuyện với cậu mà. Trần Duyên Chi có chút bất ngờ nhưng khuôn mặt của Sở Hề Bắc đã nghiêm lại. Dù cố gắng kiềm chế, nhưng khóe môi cô ấy vẫn cong lên thành một nụ cười. Ánh mắt lấp lánh, Trần Duyên Chi, một khi đã vào lớp nguyên bồi này rồi thì không được phép tụt lại nữa đâu. Bạch Tiểu Đình cũng hò reo. Duyệt Chi, cố lên, tiến thẳng về phía trước nào. Rồi cả hai cùng hét lên. Chúc mừng năm mới. Nét bối rối trên mặt Trần Duyên Chi dần tan biến. Nụ cười dịu dàng như làn sóng dâng lên trên má cô. Cô nhẹ nhàng đáp lại. Từng chữ thấm đượm sự trân trọng. Chúc mừng năm mới, các cậu. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Trần Duyên Chi cầm chặt điện thoại trong tay. Cảm giác cô đơn trong lòng dường như tan biến. Cô nhìn vào cửa sổ trò chuyện của Hứa Lâm Trạc và chủ động gọi lại cho cậu một cuộc gọi thoại. Màn hình điện thoại của Trần Duyên Chi sáng lên khi Hứa Lâm Trạc nhanh chóng nhấc máy. Hình ảnh cậu hiện ra. Khuôn mặt cậu quá gần khiến chỉ có thể nhìn rõ đôi mắt dịu dàng và sống mũi thẳng tắp. Trần Duyên Chi thoáng bối rối. Suýt làm rơi điện thoại. Hứa Lâm Trạc nhận thấy biểu cảm của cô. Đôi mắt phượng dường như rạng rỡ hơn. Giống như những cánh hoa hồng từ từ nở ra. Cậu cười nhẹ. Vừa rồi cậu ở đâu vậy? Trần Duyên Chi đáp. Tôi đang gọi điện thoại với bạn. Định nói xong rồi gọi lại cậu. Nhưng cậu cúp máy nhanh quá. Hứa Lâm Trạc khẽ cười. Tôi nghĩ là cậu không cầm điện thoại nên mới cúp máy. Trần Duyên Chi không nói gì thêm. Cô nhận thấy Hứa Lâm Trạc đã để điện thoại ra xa hơn. Hình ảnh trở nên ổn định. Trước mặt cậu là một cuốn sách. Dường như cậu đặt điện thoại lên bàn mà không hề cố tìm góc đẹp, nhưng khuôn mặt cậu vẫn tỏa sáng trước camera. Trần Duyên Chi nheo mắt. Cậu gọi cho tôi chỉ để tôi ngồi xem cậu học à? Hứa Lâm Trạc nhìn cô cười. Cậu cũng đang làm bài mà. Trần Duyên Chi đẩy sách vở sang bên. Tôi làm gần xong rồi. Giờ hơi buồn ngủ. Hứa Lâm Trạc liếc nhìn đồng hồ. Còn 30 phút nữa là đến 0 giờ rồi. Cố gắng thêm chút nữa nhé. Cậu nhẹ nhàng nói. Tôi muốn là người đầu tiên nói chúc mừng năm mới với cậu. Trái tim Trần Duyên Chi khẽ rung động. Cô dò hỏi. Hứa Lâm Trạc. Cậu kiên nhẫn trả lời. Ừ, nếu tôi muốn ngủ bây giờ thì sao? Hứa Lâm Trạc đáp rất quả quyết và dịu dàng. Vậy thì cậu ngủ đi. Trần Duyên Chi khẽ cười. Nhưng chẳng phải cậu nói muốn chúc mừng năm mới với tôi sao? Hứa Lâm Trạc cười nhẹ. Nhưng nếu cậu mệt thì điều đó không còn quan trọng nữa. Tôi không muốn ép cậu vì một lời chúc mà phải làm điều cậu không muốn. Tôi hy vọng lời chúc của tôi mang lại niềm vui cho cậu. Chứ không phải là điều khiến cậu phải gượng ép. Trần Duyên Chi im lặng. Trái tim cô chợt ấm áp. Cô không biết phải nói gì. Ở đầu dây bên kia, Hứa Lâm Trạc cũng không nói thêm lời nào. Chỉ có tiếng giấy lật qua từng trang vang lên nhẹ nhẹ. Tiếng bút cọ sát với giấy vang lên giống như âm thanh trắng. Khiến cô càng muốn chìm vào giấc ngủ. Trần Duyên Chi nằm xuống giường. Điện thoại đặt bên cạnh gối. Dù đã thấy buồn ngủ, cô vẫn cố giữ cho đôi mắt mở to. Khi đồng hồ trên tường điểm đúng 0 giờ, tiếng pháo hoa ngoài cửa sổ vọng lại, xa xăm và mờ nhạt. Những lời chúc mừng năm mới từ bạn bè và người thân bắt đầu tràn ngập trong điện thoại. Đúng lúc đó, tiếng lật sách trong điện thoại dừng lại. Giọng nói nhẹ nhàng của Hứa Lâm Trạc vang lên, như làn gió thoảng qua tai. Thanh Chi, Trần Duyên Chi đáp, giọng cô đã có chút lơ mơ. Ừ, tôi vẫn còn thức. Tiếng cười của Hứa Lâm Trạc vang lên, trong trẻo và ấm áp. Chúc mừng năm mới, ý thức của Trần Duyên Chi bừng tỉnh. Cô mở đôi mắt vốn đã khép lại một nửa, nhìn thẳng vào màn hình. Cô nói, Hứa Lâm Trạc. Chúc mừng năm mới, Hứa Lâm Trạc cười nhẹ. Ừ, ngủ đi, Trần Duyên Chi không trả lời ngay. Tôi còn vài điều chưa nói. Nói xong rồi tôi sẽ ngủ. Cậu muốn nói gì? Thực ra vừa nãy tôi đang gọi cho bạn thân của tôi. Cô ấy đang tập huấn ở Bắc Kinh và cho tôi xem pháo hoa mà họ vừa bắn. Khi đó tôi rất vui cho cô ấy, vì cô ấy đang làm điều mình yêu thích. Sống vui vẻ và rực rỡ. Điều đó thật tuyệt. Nhưng cũng vào lúc ấy, tôi không tránh khỏi cảm giác cô đơn. Nhưng ngay khoảnh khắc tôi thấy cô đơn, cậu đã gọi cho tôi. Cậu có thể không biết, nhiều lần tôi tưởng mình phải một mình đối mặt với thế giới, đối mặt với những thử thách và khó khăn liên tiếp. Nhưng rồi cậu xuất hiện, nhắc nhở tôi rằng tôi không hề đơn độc. Cuối cùng cậu vừa trở thành chiếc áo giáp kiên cường, đồng thời lại là gót chân asin của tôi. Nhưng lần này, tôi đón nhận điều đó với cả trái tim và cảm thấy hạnh phúc vô ngần. Cách chương